Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 923, chương 923, tàu ngộ. Diệp Sát có chút hối hận, tựa hồ cho chí mạng quá nhiều rồi. Bất quá, ván đã đóng thuyền, Diệp Sát cũng không phải quá để ý. Mà lại, này đừng vật huy xuống dưới, cũng không phải nói nhất định có thể sinh ra hiệu quả. Tiến hóa, dung hợp, gen biến dị, toàn bộ đều mang theo nhất định xác suất tính, hoặc là thẳng thừng một chút, vậy liền là vận khí thành phần ở tại bên trong. Diệp Sát nguyện ý tin tưởng chí mạng, cũng chỉ lưu xuống một bộ phận cực nhỏ, sau đó đem chọn đầu tay cụt đều cho chí mạng. Nguyên nhân chủ yếu là bởi vì chí mạng lựa chọn rồi cùng chính mình câu thông. Mà câu thông điều kiện tiên quyết ở chỗ, chí mạng có lòng tin cùng năng lực hấp thu hết đầu kia tay cụt. Cái này mang ý nghĩa, đem đầu kia sứ đồ tay cụt cho chí mạng, Diệp Sát cũng không cần đi dựa vào cái gọi là vận khí. Diệp Sát lại ngồi rồi một hồi, phát hiện mình thủ hạ những này dị chủng sinh vật như cũ không có cái gì biến hóa. Nhún nhún vai không còn chờ đợi. Đem nhỏ Miasis thả lại bả vai nói, trì hoãn đủ lâu rồi, nên làm việc. Diệp Sát đứng dậy, hướng về bên ngoài trấn đi đến, chuẩn bị tiến vào rừng rậm. Mảnh này rừng rậm phi thường to lớn, căn cứ lão bản nương vòng ra đến khu vực, mảnh này khu vực thậm chí vượt ngang rồi 4 tòa trấn nhỏ. Cái này là Diệp Sát cũng không vội vã nguyên nhân. Coi như để Hạ Thiên cùng Cam Lâm trước vào rừng rậm. Không tầm thường cũng chính là bọn hắn trước tiến hành chiến đấu. Giết nhiều mấy người mà thôi. Muốn tìm tới Montero tiến sĩ, nào có dễ dàng như vậy. Thậm chí, tại rừng rậm ngoại vi, có thể hay không đụng lên người còn chưa nhất định đâu. Diệp Sát như tựa như nghĩ lấy, rời đi trấn nhỏ tiến vào rừng rậm. Thi hoa chui về rồi đất đáy, thép giáp tà ngô quấn ở Diệp Sát bên hông, A Con trung thành đứng tại Diệp Sát sau lưng, duy chỉ có nhỏ Miasis lộ vẻ có chút hưng phấn. Giữa khu rừng không ngừng tán loạn, có lẽ rừng rậm đối với nhỏ Miasis mà nói, tựa như là nhà mình vườn hoa vậy tồn tại. Bỗng nhiên, nhỏ Miasis tại phía trước chạy sau khi chạy về đến ngậm lấy rồi Diệp Sát ống quần, cái đuôi hung hăng hướng phía trước loạn lắc. Diệp Sát nói, để ta hướng bên này đi. Nhỏ Miathis rất có linh tính buông ra Diệp Sát quần, gật đầu một cái. Diệp Sát đem nhỏ Miathis ôm lấy, sau đó thuận lấy nó chỉ phương hướng đi đến, vượt qua một mảnh lùm cây. Tại đi đến một nửa thời điểm, Diệp Sát cũng cảm giác được có cái gì không đúng, bởi vì Diệp Sát ngửi thấy một luồng nhàn nhạt máu tanh vị, rất nhanh vượt qua lùm cây. Sau đó, Diệp Sát thấy được rồi một bộ nằm sấp thi thể. Diệp Sát dùng chân đem thi thể cho lật qua, là một tên ước chừng khoảng 40 tuổi người trung niên. Điển hình Đông Nam Á nhân chủng, nếu không có gì ngoài ý muốn, có lẽ là chủ nghĩa tự do người thành viên. Bọn hắn có vượt qua 70% thành viên là dân bản xứ, đều là Đông Nam Á nhân chủng. Diệp Sát ngồi xổm xuống thân thể, nhìn một chút thi thể vết thương. Phi thường lưu loát thủ pháp giết người, một đao cắt gãy mất cổ họng, một đao đâm xuyên rồi trái tim, hai đao đều là chí mạng yếu hại. Này mang ý nghĩa giết người tương đương hung ác, thủ pháp chuyên nghiệp, đồng thời còn phi thường cẩn thận. Không phải sẽ không tiến đi bổ đao, mà lại bổ đao vị trí vẫn như cũ là chí mạng yếu hại. Cũng chỉ trong nháy mắt, bỗng nhiên, cỗ thi thể kia mí mắt lật ra, lộ ra một đôi không có đồng tử con mắt, nhếch môi, tản mát ra một luồng tanh hôi mùi vị. Há mồm liền hướng lấy Diệp Sát cắn tới. Diệp Sát mặt không đổi sắc, trực tiếp ấn xuống rồi đối phương đầu, hung hăng hướng xuống đè ép, sau đó rút ra Alaska xiên bắt cá voi, dùng sức hướng lấy cổ họng vị trí một đâm, đem đối phương cổ họng cho một kích đinh mặc. Diệp Sát cũng không kinh ngạc thi thể lại đột nhiên biến thành zombie. Nếu như suy đoán của chính mình là chính xác, thi thể là chủ nghĩa tự do người người, kia liền có khả năng mang theo virus loại hình đồ chơi. Bị lây bệnh mà biến thành zombie là rất bình thường. Gặp cỗ kia zombie vùng vẫy mấy lần không còn động đậy sau. Diệp Sát lúc này mới đem Alaska xiên bắt cá voi cho rút trở về. Căn cứ Diệp Sát phỏng đoán, gia hồn này hơn phân nửa là chết tại Hạ Thiên trong tay. Cam Lâm Tác Phong dường như rất nhỏ khả năng cùng người đi cận chiến chém giết. Dù là nàng có thể tùy tiện giết chết đối phương, đặc biệt là nàng bên thân mang theo Minh Thổ Chi Sói cùng Xích Hỏa Hùng Ưng, căn bản không có tất yếu chính mình ra tay. Như vậy, rất lớn khả năng chính là Hạ Thiên làm rồi. Về phần quân phản kháng, cùng Comiscope công ty người, trừ phi là trong đó đại boss ra tay. Không phải Diệp Sát cảm thấy có lẽ không có khả năng có như thế lưu loát thủ pháp. Trọng yếu nhất là vết thương còn rất mới tươi. Thi thể không có cứng đờ, huyết dịch cũng không có ngưng kết. Mà Hạ Thiên cũng là tiến vào rừng rậm không lâu. Bất quá, chủ nghĩa tự do người người còn tại rừng rậm ngoại vi. Diệp Sát nỉ non nói, không nên truy kích Montero tiến sĩ, đi rồi rừng rậm chỗ sâu sao? Bốn phương thế lực, Diệp Sát ba người tạm thời mặc kệ. Quân phản kháng, Comiscope công ty, chủ nghĩa tự do người. Trước cả hai có lẽ là sau đến. Mà chủ nghĩa tự do người đang đuổi đánh Montero tiến sĩ. Có lẽ tiến vào rừng rậm rất lâu rồi. Cho nên, ở ngoài bốn phía đụng phải quân phản kháng cùng Comiscope công ty người, Diệp Sát cũng sẽ không quá ngoài ý muốn. Nhưng đụng phải chủ nghĩa tự do người người, hoàn toàn chính xác có chút ngoài ý muốn. Giống, Diệp Sát chính suy nghĩ lấy. Bỗng nhiên, nhỏ Miyashi đột nhiên xù lông giống như hướng về một phương hướng gầm nhẹ lên. Diệp Sát mãnh liệt ngẩng đầu, hướng lấy nhỏ Miyashi gầm rú phương hướng nhìn lại, lập tức đưa tay hướng về phía trước hất lên. Một mảnh gió chảy nổi lên, nương theo lấy gió chảy phun trào, hai cây đại thụ trên rơi xuống vô số lá cây, một mảng lớn nhánh cây bị gió chảy chặt đứt. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai đạo bóng người từ ngọn cây giữa rơi xuống. Hai người kia đồng dạng vừa nhìn chính là Đông Nam Á nhân chủng. Da thịt hơi đen, ăn mặc dân tộc đặc sắc nồng đậm dày đặc trang phục. Hướng về phía Diệp Sát nhếch rồi miệng, sau đó đồng thời từ phía sau rút ra trăng lưỡi liềm hình yêu đao. Lại là chủ nghĩa tự do người người. Diệp Sát khiêu xuống lông mày nói. Có chút ý tứ, nhỏ Miyazis không ngừng gầm nhẹ, hướng lấy hai người nhe răng trợn mắt, một người trong đó chừng lấy nhỏ Miyazis, đột nhiên bắt chước dã thú âm thanh giống lên một tiếng. Sau đó hai người cùng một chỗ cười ha ha, thú nhỏ chết tiệt, kia người cười lớn nói, một hồi đem ngươi nấu canh uống, nhỏ Miyazis cảm giác chính mình thụ rồi khiêu khích. Lập tức giống càng vui vẻ hơn rồi. Diệp Sát ngồi xổm xuống thân thể, đem nhỏ Miyashis ôm lấy, phủ rồi dưới nhỏ Miyashis đầu, an ủi nhỏ Miyashis, sau đó nói, lưu một người sống, cơ hồ là tại Diệp Sát nói rơi trong nháy mắt. A con bóng người lóe lên, liền đột nhiên hướng về phía trước nhảy ra, hướng lấy hai người bay nhào tới. Hai người kia nụ cười dần dần thu, nhìn lấy A con vọt tới trước mặt, lập tức vung đao đối mặt, Diệp Sát ngoác ngoác khóe miệng, đối với cái này ôm lấy cười lạnh, nếu như mình không sử dụng võ đạo chí tôn, tại cách đấu phương diện kỹ xảo, A con hoàn toàn có thể nghiền ép Diệp Sát, bởi vì chiến đấu trình tự, tại A con vẫn là arbiter thời điểm. Hắn chiến đấu trình tự bên trong, ghi chép lượng lớn cách đấu kỹ xảo, từ cổ võ thuật đến hiện đại cách đấu kỹ, có thể nói là cái gì cần có đều có, quyền, chân, vũ khí, ôm ngã, quan tiết kỹ, bao dung rồi hết thảy cách đấu kỹ xảo loại khác, mà A Con thì là đem đây hết thảy đều kế thừa rồi xuống tới. Cho nên, nếu bàn về cách đấu kỹ xảo, A Con hoàn toàn chính là yếu hóa bản võ đạo chí tôn tiêu chuẩn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.